Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 05, thật là một cái tốt cái dám. Canh 3, Tả Tiểu Đa trên bục giảng, lớn tiếng nói, lời gì? Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời, Tần lão sư nói, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trên mặt bình tĩnh ổn trọng, trong lòng không ngừng truyền. Rốt cục từ bỏ hồ nháo, sạch sẽ nói, ngoặc kép, Tần lão sư nói, có thể dạy ngươi bọn họ, hắn đều đã dạy, các ngươi về sau có thể đi tới một bước nào, bưng muốn nhìn chính các ngươi lựa chọn cùng cố gắng. Hắn còn nói, về sau người khác nhắc tới ngươi bọn họ danh tự để hắn nghe được thời điểm, hy vọng sẽ không để cho hắn cảm thấy mất mặt, đây là dạy ta bọn họ lâu như vậy, duy nhất. Chỉ có yêu cầu, Tả Tiểu Đa nói ra, toàn bộ ban thiếu niên thiếu nữ đều là trên mặt phát sáng. Bạch Băng Băng nghẹn ngào quát to một tiếng, ta nhất định sẽ không để cho Tần lão sư mất mặt. Ta cũng sẽ không để Tần lão sư bởi vì ta mất mặt. Ta cũng vậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ ban đều sôi trào. Đã như vậy, các ngươi còn không đi tu luyện. Còn không đi lịch luyện, đều ở nơi này ngồi không? Coi như khẩu hiệu kêu lại vang lên, liền có thể để Tần lão sư kiêu ngạo a. Tả Tiểu Đa nói xong câu đó, liền đi xuống bục giảng, ta cái này đi phòng trọng lực, chúng ta đi trường học xin mời nhiệm vụ, đi lịch luyện, cố gắng mạnh lên, tranh thủ lúc đó cùng Tần lão sư lại gặp lại thời điểm. Ta có thể tự hào nói cho hắn biết, lão sư ta không có cho ngài mất mặt. Cùng đi, ngoặc kép, đến chưa? Đám người vừa cơm nước xong xuôi, liền nhận được thông chi. Do La Liệt tới tiếp quản Tần Phương Dương cái này ban chín. Chiếm được tin tức này La Liệt lão sư, nói thẳng tiếp liền cười sai lệch. Không uổng công chính mình chuyên môn đi uy hiếp Lý Trường Giang một trận. Còn đưa hắn hai bình rượu ngon. Không phải như vậy uy bức lợi dụ. Chỉ sợ chân luân không đến ta đây. Phòng trọng lực trước cửa. Các ngươi hiện tại đã kiềm chế chân nguyên khí sao động mấy lần? Tả Tiểu Đa hỏi Long Vũ Sinh các loại năm người. Năm người này hiện tại, từng cái trạng thái đều cùng từng có lúc Tả Tiểu Đa không sai biệt lắm. Ngay cả đi đường đều muốn kẹp lấy chân. Không dám chút nào dùng sức. E sợ cho một cái dùng sức. Đã đột phá. Lý Thành Long khuôn mặt vặn vẹo. Ta đã có 7 lần tích lũy. Hiện tại thật là khó chịu a. Ngay cả đánh giám cũng không dám thống khoái thả. Tả lão đại. Cái này. Đây cũng quá khó chịu. Chấm ngoặc kép. Vạn Lý Tú càng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Mặc dù Vạn Đại Tiểu Thư tính cách là chân hán tử. Nhưng cái này kìm nén không đột phá. Lần lượt nghẹn trở về cảm giác. Thật gian nan. Thật vất vả. Chớ đừng nói chi là. Gia đình của nàng điều kiện vô cùng tốt. Linh dược linh đan tài nguyên tu luyện cái gì đều so những người khác mạnh hơn không chỉ một bậc. Hiện tại là thật đã đến tự thân cực hạn. Ta đã 3 ngày không có đi nhà xí. Chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú đỏ bừng mặt. Hiện tại, cơ hồ ngay cả thở khẩu khí. Đều cảm giác muốn đột phá tới. Chấm ngoặc kép, đang nói chuyện thời khắc. Bên cạnh phốc thanh âm chợt vang. Lại là Dư Mạc Ngôn thả một cái giám. Lập tức, liền thấy Dư Mạc Ngôn mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Không cách nào nói lời biểu lộ. Mặt mũi tràn đầy vặn vẹo lên. Thất lạc đến cực điểm lẩm bẩm nói. Xong, ta đột phá. Nhịn không được. Chấm ngoặc kép. Những người khác là che mũi. Một mặt vặn vẹo. Cũng không biết điểm ấy vang động là dây dẫn nổ hay là thế nào. Vậy mà dẫn xuất phản ứng dây chuyền. Long Vũ Sinh cũng theo đó sinh ra dị động, cũng đột phá, mà Dư Mạc Ngôn cái kia cái dám, vậy mà không phải tầm thường, cũng không tục vị, một cỗ hôi thối, thẳng tràn ngập ra, Tả Tiểu Đa che mũi chật vật mà chạy, tốc độ di chuyển, nhanh ép một cái, Vạn Lý Tú cũng che mũi xông ra ngoài, thế nhưng là vừa mới vọt tới cửa ra vào, đột nhiên không chạy, cả người lập tức ngồi xổm xuống. Kêu thảm một tiếng, không tốt, ta cũng đột phá, chấm ngoặc kép, sau đó chính là Lý Thành Long. Tiểu mập mạp bị bức tràng cảnh này khiến cho muốn khóc muốn cười. Giờ khóc giờ cười. Kết quả tâm tình ba động không yên sau khi chân nguyên khí nhân cơ hội mà động. Lao ngược lên trên. Lập tức khống chế không nổi. Ha. Chấm ngoặc kép. Cười ha ha âm thanh chỉ xuất tới một cái a. Lý Thành Long càng muốn khắc chế. Nỗ lực đình chỉ. Sau đó. Phù một tiếng sau khi. Hắn cũng đột phá. Cuối cùng của cuối cùng. Lý Trường Minh cũng tuyên cáo thất thủ. Một ngày này. Vạn Lý Tú các loại năm người. Cơ hồ trong cùng một lúc đột phá. Cũng là nhưng nói là một đoạn giai thoại. Chính là hương vị không phải rất tốt nói. La Liệt hào hứng đến đây tiếp thu học sinh của mình. Đến phòng trọng lực trước cửa. Liếc mắt liền thấy được loại tình huống này. Năm người từng cái tận sắc mặt nhăn nhó sở trường. Vạn Lý Tú càng là một mình ngồi xổm ở một cái cây về sau. Sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Không nói ra được thất lạc. Còn có nước mắt. Thế nào? La Liệt tiến đến mấy cái trong nam sinh đến hỏi. Lại lập tức ngửi thấy một cỗ hôi thối. Lập tức bị hun ngã nhào một cái. Ta sát. La Liệt lão sư do xoay sở không kịp. Theo bản năng bưng kín cái mũi. Ai làm? Ta. Chấm ngoặc kép. Ta. Chấm ngoặc kép. Còn có ta. Chấm ngoặc kép. La Liệt lão sư lập tức liền mộng. Bốn người các ngươi người. Tập thể tụ cùng một chỗ đánh giám. Đây là chơi cái gì? La Liệt đơn giản không thể nào hiểu được. Đầu óc đều trong nháy mắt chập mạch. Đây là cái gì ham mê? Không. Không phải. Lòng Vũ Sinh che mũi. Chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép. Nghe xong giải thích. La Liệt càng mộng. Người nói là. Các ngươi năm người. Bao quát Vạn Lý Tú ở bên trong. Bởi vì Dư Mạc Ngôn trong lúc nhất thời nhịn không được. Thả một cái giám. Đưa tới phản ứng dây chuyền. Các ngươi năm người cùng nhau đột phá tiên thiên cảnh giới. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Lòng Vũ Sinh vội vàng đổi giọng. Tú Nhi hẳn không phải là đánh giám xong mở. Nàng. Chấm ngoặc kép. Vẫn là phải cố gắng là vị hôn thê lưu mặt mũi. Bên kia truyền đến Vạn Lý Tú xấu hổ giận dữ đan sen thanh âm. Lòng Vũ Sinh. Ngươi câm miệng cho ta. Một cái giám. Năm người đột phá tiên thiên. Cái này cái giám thả thì tốt hơn. La Liệt trong lòng vui mừng không thôi. Bật thốt lên tán dương. Thật là một cái tốt cái giám. La Liệt vốn đang cảm giác kinh hỉ. Thế nhưng là sắc mặt dần dần do kinh hỉ chuyển thành vặn vẹo. Bởi vì hắn phát hiện bốn bề mùi thối không những không thấy tiêu tán. Ngược lại càng ngày càng nồng đậm. Làm tu hành đại hành ra hắn. Chỗ nào còn không nghĩ tới. Theo mấy người đột phá tiên thiên. Chân khí lấy chưa từng có hoạt bát bát trạng thái vận hành. Khiến cho đến thể nội tạp chất ô uế tạ cơ bài xuất bên ngoài cơ thể. Tất cả đều bắt đầu ra bên ngoài bốc lên. Mấy cái nam tự giác diện mục không ánh sáng. Bụng mặt không dám gặp người. Về phần Vạn Lý Tú càng thêm xấu hổ giận dữ muốn chết. Động cũng không dám động. Đây là chuyện tốt. Đều đừng ngốc thất thần. Nhanh đi tắm một cái. Nhiều tẩy một lần. Xác nhận đem tự mình rửa soát sạch sẽ. La Liệt lập tức phát huy lão sư tác dụng lớn nhất. Trực tiếp đem trường học giáo sư công nhân viên trước phòng tắm cho đằng đi ra. Tranh thủ thời gian cất kỹ nước nóng. Người lập tức liền đi qua. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa ở một bên nhìn xa xa. Cơ hồ muốn cười gãy mất ruột. Lúc trước hắn trải qua tương tự tình huống. Tự nhiên đối với mấy người tình huống lòng dạ biết rõ. Mày may cũng không lo lắng. Chỉ có buồn cười. Cầm trong tay hắn điện thoại. Thỏa thích ghi lại sói này bái một màn. Nhất là Vạn Lý Tú. Còn muốn so những người khác nhiều ghi chép mấy đoạn. Bực này lịch sử đen. Tuyệt đối phải quay xuống. Tương lai. Hắc hắc hắc. Chờ đến năm người đều bị La Liệt mang theo đi tắm rửa. Tả Tiểu Đa trong điện thoại di động đã cho mỗi cá nhân đều ghi chép mấy cái chân quý trong nháy mắt. Đáng giá dư vị rất lâu rất lâu. Đáng tiếc điện thoại di động này chỉ có thể ghi chép hình ảnh. Không có khả năng ghi chép hương vị. Nếu có thể ghi chép hương vị thì tốt hơn. Khoa học kỹ thuật còn chưa đủ phát đạt a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thu hồi điện thoại. ngửa mặt lên trời thở dài thật sâu vì khoa học kỹ thuật như vậy không đủ phát đạt mà cảm thấy tiếc nuối. Trọn vẹn một giờ sau, năm người tất cả đều đỏ bừng cả khuôn mặt đi theo La Liệt trở về. Bốn cái nam sinh là bị nước nóng nóng, nhưng Vạn Lý Tú thì thuần túy là xấu hổ. Cứ việc minh bạch trước mắt tình huống, không phải là chính mình vấn đề, lại vẫn là cảm thấy không đất dung thân. Đường đường tổng đốc đại tiểu thư, trước mắt bao người, thối thành bộ dạng này. Dù cho là sự tình ra có nguyên nhân, vẫn như cũ là ném đi đại nhân. May mắn mọi người cùng ta cùng một chỗ thối. Vạn Lý Tú trong lòng nghĩ, liếc mắt nhìn Long Vũ Sinh bọn người. Trong lòng có chút an ủi. Ngay tại tự an ủi mình thời điểm. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tức thời xuất hiện. Một phái vênh váo tự đắc. Duy ngã độc tôn. Tú Nhi, Tả Tiểu Đa oai phong lẫm liệt. Người cũng không cần xoắn xuýt. Mặc dù vừa rồi các ngươi trên thân đều rất thối. Nhưng Tú Nhi ngươi thối cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn thối là tinh khiết thối. Ngươi thối, dù sao vẫn là mang theo vài phần mùi son phấn nhi. Hơn một chút, rõ nét, chấm ngoặc kép, Tả lão đại, ngươi tiện nhân này. Nói còn chưa dứt lời, Vạn Lý Tú đã khiêng đại đao giết tới đây. Một bộ không chết không thôi bộ dáng. Tả Tiểu Đa hú lên quái dị, thẳng trốn vào đồng hoang mà đi. Đối với ngay tại trong nổi giận nữ nhân, Tả Tiểu Đa thế nhưng là tuyệt đối không dám trêu chọc. Cứ như vậy, Tả Tiểu Đa bị thẹn quá thành giận Vạn Lý Tú vòng quanh cấp 2 truy sát dòng dã 3 vòng. Một mực đem Vạn Lý Tú hao tổn không có khí lực. Mới lén lút trốn vào phòng trọng lực. Tốt miệng sợ, một mực đến tiến vào phòng trọng lực. Tả Tiểu Đa còn tại vỗ bộ ngực mình. Ai, Tú Nhi thế nhưng là quá mở không dậy nổi nói giỡn. Long Vũ Sinh nửa đời sau cần phải chịu khổ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sợ hãi còn lại. Thật sự là quá hung hãn. Thật lo lắng cho hắn. Chấm ngoặc kép, bên kia, Vạn Lý Tú cùng Long Vũ Sinh các loại. Lẫn nhau luận bàn đối chiến. Củng cố cảnh giới. Vạn Lý Tú trong cơn giận dữ. Sức chiến đấu thẳng tắp bạo thăng. Ra tay lại hung ác lại cay. Không lưu chỗ trống. Long Vũ Sinh các loại bốn cái đại nam nhân tất cả đều bị nổi giận Vạn Lý Tú cưỡng chế lấy đánh cho. Một trận, đối với một cái trực tiếp không muốn mạng cô nương. Bốn người hoàn toàn vô kế khả thi. Chỉ có thể bị động phòng thủ bị đánh. Cho dù là lấy bốn địch một, như cũ không địch lại. Mấy người kia mỗi người đều ở trong lòng đem Tả Tiểu Đa mắng trăm ngàn lần. Người mẹ nó đùa nghịch tiện đem Vạn Lý Tú hỏa khí kích phát ra đến. Lại làm cho chúng ta toàn bộ tiếp nhận. Cái này tiện bước. La Liệt ở một bên nhìn mặt mày hớn hở. Quả nhiên đều là thiên tài. Đều không cần Tả Tiểu Đa cái này nghịch thiên cấp đếm được. Riêng chỉ là cái này năm cái ra ngoài. Liền đủ để quét ngang trường học khác. Trước đó La Liệt cũng rất biết mấy học sinh này thiên phú. Cố gắng. Lúc trước trắc nghiệm thời điểm. Hắn cũng là toàn bộ hành trình cùng đi. Tự nhiên biết mấy học sinh này thực lực chân thật cấp độ. Đã sớm đạt đến tiên thiên cấp độ. Sở dĩ chậm chạp không có đột phá. Chính là đang tận lực kiềm chế tự thân đột phá. Để đạt tới tự thân tiềm lực nội tình lớn nhất cực hạn. Chỉ bất quá ngay cả Tả Tiểu Đa ở bên trong 6 người này đều là Tần Phương Dương từ võ sĩ ban 1. Đường mang tới thân học sinh. La Liệt coi như lại trông mà thèm. Lại cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.